Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3018, chương 3019, đến chiến trường. Ha ha ha, Phong Tiểu Thiên, chúng ta đấu mấy ngàn năm, hôm nay ngươi rốt cục phải chết. Ngẫm lại, còn có chút không bỏ đâu. Trời cao phía trên, Huyết Nặc cười to không thôi. Phong Tiểu Thiên sau khi đột phá không lâu, Huyết Nặc cũng rốt cục đột phá đến chúa tể cảnh. Nói đến, hai người này cũng coi là cả đời địch. Phong Tiểu Thiên hừ lạnh nói, ta chết, ngươi cũng phải chôn cùng. Huyết Nặc cười to nói, liền ngươi bộ dáng như vậy, cũng muốn kéo ta chôn cùng. Ngươi, suy nghĩ nhiều quá. Phong Tiểu Thiên luân phiên kịch chiến, thương thế trên người không nhẹ. Lúc này, đối mặt tam đại chúa tể cảnh vây công, hắn đã lực có thua, bại cục hiển hiện rồi. Oanh, Huyết Nặc thừa dịp Phong Tiểu Thiên cùng mặt khác hai cái chúa tể kịch chiến thời khắc, đột thi tên bắn lén, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Phong Tiểu Thiên lồng ngực trực tiếp bị đánh ra một cái hố to, máu chảy ồ ạt. Phong Tiểu Thiên tầm mắt lạnh lẽo, hiển nhiên đã có giác ngộ. Phốp, đại hoàng vì cứu Cảnh Phỉ, bị một cái huyết tộc đế vân thiên đâm cái thông thấu. Thực lực của hắn bây giờ mạnh phi thường, nhưng luân phiên đại chiến, bọn hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Lần này, địch nhân càng là mấy lần tại bọn hắn, căn bản là không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nhưng, không có người lùi bước, bởi vì bọn hắn sớm đã không có đường lui. Oanh, loạn chiến bên trong, một tiếng vang thật lớn, Dương Thanh cầm thương cánh tay phải trực tiếp bị đánh nát, chịu đựng kịch liệt đau nhức. Chỉ gặp hắn thần nguyên rung động, trường thương đổi được cánh tay trái, tiếp tục huyết tinh chém giết. Tình hình chiến đấu thảm liệt tới cực điểm. Tần Sơn, ngươi vừa rồi lại không được, làm sao còn bất tử? Đây chính là trong truyền thuyết tai họa di ngàn năm. Lợi hại, lợi hại. Dương Thanh một mặt tiếc nuối nói, kỳ thật Tần Sơn cách cái chết cũng không xa, nhưng là nghe Dương Thanh kích thích, hắn lại có tìm về một chút tinh thần. Ngươi, ngươi đại gia, ngươi mới là tai họa, cả nhà ngươi đều là tai họa. Bất quá lần này, bản tọa nhìn ngươi còn không chết. Tần Sơn dùng hết khí lực toàn thân, giận dữ hét, yên tâm, muốn chết ta cũng chết tại phía sau ngươi. Ngươi là không thấy được. Ha ha, ta cảm thấy ngươi còn có thể cứu vãn một cái, cầu nguyện một cái Diệp Viễn có thể trở về. Tiểu tử này, liền ưa thích sáng tạo một chút kỳ tích. Làm không tốt có thể lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ cũng khó nói. Dương Thanh cười to nói, con mẹ nhà ngươi, rời đi Diệp Viễn sống không nổi nữa phải không? Cái này đều đi qua hơn 100 năm, không đề cập tới Diệp Viễn, ngươi có thể chết, loại người như ngươi là sẽ không lý giải. Nhân sinh không có mục tiêu, còn sống cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Ta Thanh Thiên Đế Tôn từng vô địch khắp thiên hạ, cao thủ tịch mịch a. Gia hỏa này là cuộc đời của ta địch, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Phản đồ chính là phản đồ. Hắn trở về rồi, bản tọa người thứ nhất giết hắn. Ai nha, ngươi chết. Hai người đấu võ mồm nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật chiến đấu hung hiểm vô cùng. Đang khi nói chuyện, năm cái huyết tộc đế hạo thiên cường giả vậy mà giữa bất chi bất giác tạo thành vây kín. Năm người đồng thời phát động, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Tần Sơn đã sớm không được, đối mặt bực này công kích, chỗ nào còn có thể đỡ nổi. Dương Thanh trong miệng vẫn cười đùa tí tửng, nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên một vòng ảm đạm. Những năm này Tần Sơn cũng là cùng hắn kề vai chiến đấu chiến hữu rồi. Gia hỏa này mặc dù chán ghét, nhưng thời điểm chiến đấu sẽ không đánh chiết khấu, cũng sẽ không cản trở. Ngược lại là tên hán tử, chỉ bất quá mọi người trước kia lý niệm bất đồng. Oanh, Tần Sơn chỗ đứng, bộc phát ra hào quang chói sáng, sáng rõ người một trận nhãn hoa. Ha ha, nhân tộc sâu kiến, thật yếu a, Tần Sơn này thật vô dụng, không chịu nổi một kích. Đúng vậy a, đế hạo thiên bên trong, là thuộc hắn yếu nhất. Loại này rác rưởi, tại chúng ta huyết tộc sớm chết rồi. Ngoặc kép, mấy cái huyết tộc đế hạo thiên giết Tần Sơn, không khỏi một trận đắc ý. Bất quá, bọn hắn đúng vậy xác thực cảm thấy Tần Sơn rất yếu. Nhân tộc bên này, khó đối phó nhất chính là Dương Thanh rồi. Yếu đại gia ngươi, lão tử diệt ngươi, Dương Thanh lập tức xù lông rồi. Dương Thanh, ngươi đừng vội, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Một cái đế hạo thiên cười to nói, rất nhanh, quang mang tiêu tán, Tần Sơn một mặt mờ mịt nhìn một chút chính mình, nói, ta không chết. Chung quanh, một đám đế hạo thiên sợ ngây người. Tần Sơn bên người, một bóng người ngạo nghễ mà đứng, đúng là đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Còn tốt, kịp, người này khẽ cười nói. Tần Sơn toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, là, ngươi, Diệp Viễn, ngươi trở về rồi. Người này tự nhiên không phải người khác, chính là từ hư minh đường Diệu Thiên trở về Diệp Viễn. Xuyên qua thiên chi bích chướng, Diệp Viễn rất nhanh là xong giải được. Tuyệt thiên bích chướng sụp đổ, cực dược tông đám người, lúc này ngay tại Tây Dương thành kịch chiến. Thế là, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới, rốt cục, đuổi kịp, Dương Thanh cũng là toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, gia hỏa này, thật trở về rồi, Diệp Viễn, ngươi rốt cục trở về rồi. Ha ha, ta liền biết, Diệp Viễn ca ca sẽ trở lại. Công tử, thật sự là quá tốt. Đại hoàng kích động lệ rơi đầy mặt. Đám người nhìn thấy Diệp Viễn trở về, từng cái kích động không thôi. Nội tâm Tần Sơn kịch chấn, vừa rồi nghĩ lại đế hạo thiên liên thủ, uy lực cường tuyệt, chính là Dương Thanh cũng tuyệt đối không dám chính diện ngạnh kháng. Nhưng Diệp Viễn vậy mà nhẹ nhõm đỡ được. Gia hỏa này thực lực bây giờ khủng bố đến mức nào rồi? Bỗng nhiên Tần Sơn không khỏi một trận đắng chát. Dương Thanh tên chó chết này, thật sự là miệng quạ đen a. Lão tử, thật mẹ nó bị Diệp Viễn cấp cứu rồi. Thật mẹ nó châm chọc a. Bất quá, có thể còn sống, thật tốt. A, đây không phải chúng ta huyết thần tử đại nhân sao? Ta nghe nói, chúng ta huyết thần tử đại nhân đã từng nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, thật sự là lợi hại a. Bất quá, ngươi một người đến, muốn thay đổi chiến cuộc sao? Huyết tộc đế hạo thiên cười to nói. Diệp Viễn tại huyết tộc, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Không ít huyết tộc đế cảnh cường giả đều biết hắn tồn tại. Đế hạo thiên này, hiển nhiên là nhận biết Diệp Viễn. Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ai nói cho ngươi, ta là một người tới. Triệu Việt, ngươi đi giúp Phong Tiểu Thiên, Tường Trấn Nam, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Nói đến về sau, Diệp Viễn đã là đằng đằng sát khí. Dương Thanh đám người bộ dáng đã sớm rơi vào tầm mắt của hắn. Liền liền năm đó hồn nhiên ngây thơ cảnh phì, hiện tại cũng là vết thương đầy người. Đối với huyết tộc, Diệp Viễn là nửa điểm hào cảm cũng khiếm phụng. Hắn vừa mới nói xong, nơi xa đột nhiên bộc phát ra từng đạo kinh thiên khí thế. Những khí thế này cuồng bạo tới cực điểm, cực kỳ khát máu. Mọi người liền gặp được từng cái quái vật bộ dáng ra hỏa, hướng bên này chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Được, khí tức thật mạnh, bọn ra hỏa này tất cả đều là đế thích thiên, có hơn phân nửa đều là bản nguyên cường giả. Cái này, thật đáng sợ. Ngoặc kép, huyết tộc nhìn thấy bực này thanh thế, đúng là nhất thời bị dọa đến ngây người. những cái kia huyết mạch võ giả cảm nhận được huyết tộc khí tức. Từng cái táo bạo tới cực điểm, suy suy suy, mấy cái huyết mạch võ giả, một cái đối mặt, liền đem mấy cái đế thích thiên xé thành mảnh nhỏ. Mấy cái kia đế thích thiên rất nhanh khôi phục, lại bị sau vượt qua mấy cái xé thành mảnh nhỏ. Mấy trăm cái huyết mạch võ giả, mang theo kinh thiên uy thế, giết vào chiến trường, như vào chỗ không người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.